Huống chi sông Vân Mẫu không chỉ chảy qua thành Dương Hồ, mà còn qua 11 thành lớn nối sau thành Dương Hồ. Tất cả đều uống nước từ sông này. Nếu hạ độc trời, đừng nói 50 vạn binh mã, có là 500 vạn binh mã e rằng cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Sợ cái gì, Nhiếp Chính Vương thuận miệng nói thôi. Âu Dương Vu Phi thấy mặt mũi Hàn Phi trắng bệch không khỏi buồn cười vỗ vai hắn giải thích. Nghe xong Hàn Phi liền đi theo lên ngọn núi Liêu Nguyệt đang leo, sắc mặt có chút khôi phục là thuận miệng nói sao, may quá. Hắn lại không biết Liêu Nguyệt tuy có thể xuống tay lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không hại người vô tội, lấy việc tiêu diệt toàn bộ một thành để đổi lấy thắng lợi, nàng không làm nổi. Bỏ ngựa chuyển sang đi bộ, đoàn người hướng tới đỉnh núi Quỳnh Y mà đi. Ven đường chỉ nghe thấy tiếng nước sông đổ xuống, thật giống như tiếng gầm thét uy nghi. Du sơn ngoạn thủy đến đỉnh, mới biết trời đất bao la, thế giới to lớn tới chừng nào. Cảnh sắc trước mắt khiến những người dù đã kinh qua cảm giác trên chiến trường đông đảo, dù đã đạt tới cảnh giới võ công đỉnh cao thiên hạ ít ai bì kịp cũng nhất tề, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Mênh mông vô bờ, chân chính là sắc nước xanh biếc mênh mông vô bờ. Ở đỉnh núi cao này, hiện ra một phong cảnh khó có thể tin còn tồn tại trên đời, biểu hiện toàn bộ sự thần kỳ của thiên nhiên. Như một viên ngọc bích xanh biếc uốn lượn giữa không trung, quanh co chảy xuống. Trải dài tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy bốn bề toàn nước mà thôi. Tầng tầng lớp lớp, trong ánh hoàng hôn, thật hoa mỹ. Này Ngạn Hồ nhu nhu ánh mắt, khó có thể tưởng tượng được tồn tại một hồ nước trên đỉnh núi. Khẽ nhếch môi, Lưu Nguyệt chăm chú nhìn về phía trước. Một ngọn núi còn cao hơn ngọn núi này sừng sững phía xa. Dải gấm bạn quấn quanh đỉnh núi, nhìn như tương sinh tương liên thân thiết gần gũi, hỗ trợ dựa vào nhau, liên tục. Núi này, đây là... Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Không đợi Lưu Nguyệt nghĩ ra, Âu Dương Vu Phi đã co mày đột nhiên vỗ quạt một cái. Đây là sông Vân Mẫu, con sông trời, bắt nguồn từ thảo nguyên Bách Phi trên đỉnh Thiên Sơn, trên đường đi xuyên qua núi Điệt núi Phi Lô, vượt thảo nguyên Sơn Hà cuối cùng đến núi Quỳnh Y này, dọc theo biên cảnh Hung Nô chảy vào thổ địa của họ cuối cùng nhập vào Trung Nguyên, kết thúc tại biên giới Tuyết Thánh. Âu Dương Vu Phi nói một hơi, năm đó học bởi sông này quá dài nên hắn mới có ấn tượng. Nghe Âu Dương Vu Phi giải thích, Lưu Nguyệt chép miệng, quả là một con sông thật lớn, thật dài. Cho nàng cảm giác giống sông Danube đều bắt nguồn từ đỉnh núi cao kết thúc tại bình nguyên, nuôi dưỡng hàng vạn sinh linh. Trong lòng cảm thán núi sông xinh đẹp, con mắt Lưu Nguyệt lại mau chóng chuyển động. Con sông tuy dài, lớn thật lớn nhưng không phải là việc nàng đang quan tâm. Nhìn mặt sông nổi sóng mãnh liệt chảy trước mắt, Lưu Nguyệt bất chợt nhìn chằm chằm thế đất đá trên đỉnh núi đột ngột lồi ra cản trở con sông chảy xuôi xuống vách núi. Âu Dương Vu Phi gặp Lưu Nguyệt nhìn sông như vậy nhất thời cười nói, nàng không phải thật định dùng độc chứ. Hắn, gocchuyenaudio.com, hiện tại đã biết thành Dương Hồ vì sao không bảo hộ sông này. Quá lớn, dòng nước quá mau, muốn thả độc dù có phóng mấy ngàn cân, có khi địch thủ chưa kịp chạm tới thì nước đã trôi đi mất, thật sự không thành uy hiếp. Trong tai nghe lời trêu đùa của Âu Dương Vu Phi, đột nhiên Lưu Nguyệt từ từ cười mỉm, rồi thành tươi cười đến tà mị. Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt quay đầu liếc lại phía sau. Từ góc chỗ hắn đứng nhìn lại, thành Dương Hồ quả thật giống một con rùa, ngang dọc như thế nào, từ đây nhìn thấy không sót cái gì. Mắt sắc dao động rất nhanh, Hiên Viên Triệt cũng cười, lấy nước dìm nó, dùng nước dìm nó, một thành tiếng, một truyền âm cơ hồ là vang lên cùng một khắc. Lưu Nguyệt xoay người nhìn Hiên Viên Triệt vừa truyền âm nhập mật cho nàng, nụ cười khôn khéo hiện lên trong mắt. Là ý gì? Hàn Phi cả kinh hỏi lại. Lấy nước dìm, dìm như thế nào? Dìm cái gì? Bất đồng với sự ngây thơ và kinh ngạc của Hàn Phi, trong mắt Âu Dương Vu Phi chợt lóe sáng. Trở lại nhìn thành Dương Hồ phía dưới, có thể thấy rất rõ sông từ nơi này chảy xuôi xuống dưới tiến vào thành Dương Hồ rồi từ đó chảy qua. Nếu là dòng nước này cực lớn, thành Dương Hồ tất nhiên sẽ bị dìm ngập. Lại nhìn tới vật lồi ra bên vách núi mà Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn chăm chú khi nãy. Nơi đó cơ đồ che tới một nửa mặt sông, nhìn qua thật giống một đê ngăn chắn lại chỉ cho một nửa nước lưu thông chảy xuống. Sắc mặt rất nhanh biến hóa, nếu khai thông nửa vách núi này cùng nửa kia gào thét đổ xuống. Thành Dương Hồ, khẳng định tự sụp đổ, nhanh chóng hiểu ra sự tình bên trong, Âu Dương Vu Phi kích động vỗ quạt vào lòng bàn tay. Diệu kế trả giá thật nhỏ đổi lấy lợi ích cao nhất, cao thâm, thật cao thâm. Nét mặt Âu Dương Vu Phi lộ rõ vui mừng. Đào vách núi, người khác có lẽ không làm được nhưng là Lưu Nguyệt thì tuyệt đối là có thể. Trên vách núi đá một ngày một đêm mở ra thật không tưởng cũng không ai dám. Nhưng nếu là tiểu hắc cầu của Lưu Nguyệt chế ra, uy lực của nó hắn đã thấy qua. Chỉ cần oanh một tiếng, hết thảy đều xong. Như vậy quả thực là biện pháp tốt đến không thể nào tốt hơn. Đi, vung tay lên, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền phi thân đi trước, trò hay, sắp mở màn rồi. Ánh mặt trời lóe ra, trời đất một mảnh kim quang cực nóng. Trời xanh như biển, mây trắng thi nhau cuộn mình, chim chóc ở trên không bay lượn. Gần như sau hai ngày tấn công gặp phòng bị lợi hại, Bắc Mục đột nhiên dừng hết thảy công kích, im lặng như thể dừng lại tu trình quân binh. Mà trong sự yên lặng ấy, Thành Dương Hồ đã xảy ra một chuyện nhỏ. Đúng, chuyện nhỏ, chính là dòng chảy từ sông Vân Mẫu vào thành có lẫn theo vô số mảnh gỗ nhỏ. Nước sông chảy thật nhanh, nhưng mộc phiến luôn luôn bị dạt tới bên bờ, bị dân chúng trong thành lấy nước vớt lên xem. Mà trên mộc phiến viết vài chữ to, Long Vương tức giận, 10 ngày sau dìm chìm Thành Dương Hồ. Càng theo thời gian, mộc phiến mỗi lúc một nhiều, lời đồn đại nhanh chóng phát sinh lan rộng khắp Thành Dương Hồ. Liền ngay đó mực nước cũng có chút dâng lên, cũng bị nói thành Long Vương bắt đầu nổi giận. Quân tướng trấn thành có thể chém đầu người đồn thứ nhất, cũng có thể chém người thứ hai, nhưng người thứ ba, người thứ tư rồi người thứ năm rất nhanh phát sinh, còn làm thế nào dẹp nổi. Mà lời đồn lập tức càng truyền càng mạnh. Bất quá, góc truyện audio.com, tướng thủ thành cũng coi như lợi hại, lập tức truyền ra đây là quân địch tung tin đồn nhảm, phủi đi tất cả mọi nghi ngờ lo sợ của người dân. Huống chi mùa hạ vốn là mùa mưa, dòng nước dâng lên vốn không có gì lạ. Ngôn luận có thể áp đảo, phát sinh có thể giải thích. Nhưng phải biết rằng, lời đồn vẫn luôn đáng sợ, dù đã có những thông tin chính xác trấn an. Chuyện mấy ngày sau Long Vương muốn im Thành Dương Hồ trở thành nỗi bất an trong lòng dân chúng. Thế giới này thà rằng có thờ có thiên, tín nhiều một chút cũng chẳng hại gì, chứ không thể vô tâm vô tín. Mà ngay lúc này, phía sau bên ngoài thành kia là 50 vạn đại quân Bắc Mục như hổ rình mồi. Rồi đột nhiên lui binh, theo hướng phía sau sườn núi mà rút đi rất xa. Ngay khi quân Bắc Mục lui, chẳng những áp lực ở Thành Dương Hồ không giảm mà trái lại lời đồn đại Thành Dương Hồ sẽ bị dìm trong biển nước nhanh chóng lan rộng. Quân Bắc Mục rút lui, phải chăng họ cũng biết Long Vương sắp nổi giận, cho nên mới lui binh. Thành Dương Hồ lúc này có một cỗ gió mang mùi vị mưa giông trước cơn bão lớn. Mà bên kia, Lưu Nguyệt thâu đêm suốt sáng bắt tay vào chế tạo bom đất. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này làm tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù nguyên liệu cũng không nhiều, nhưng nàng vốn không định giết sạch binh sĩ của Thành Dương Hồ, cho nên như vậy cũng đủ dùng. Không khí bận rộn bao trùm khắp nơi. Đến ngày thứ 9, bóng đêm mỹ lệ, sao trời lấp lánh trên cao. Ánh sáng tỏa ra như ngọc từng quầng như dải gấm ngân hà, xinh đẹp khiến người nhìn không nỡ chớp mắt. Lưu Nguyệt, Âu Dương Vô Phi, Hiên Viên Triệt ba người tiến vào đỉnh núi Quỳnh Y xem xét sông Vân Mẫu cùng tình hình quân Hung Nô. Vách núi bóng loáng, không chỗ đặt chân. Đương nhiên đây chỉ là đối với những người khác chứ không bao gồm ba người này. Chẳng qua là Hiên Viên Triệt để tránh lộ dấu vết nên chỉ để Lưu Nguyệt và Âu Dương Vô Phi hành động. Nhìn xem, dưới ánh trăng sáng tỏ, Lưu Nguyệt và Âu Dương Vô Phi đô mình trên vách núi đá, trèo qua trèo lại, bóng người nhoang nhoáng. Lấy lá cây che phủ, sợi tơ không thấm nước giăng đầy trên vách đá. Bên ngoài là vách núi, bên trong được khoét thủng, treo vô số thuốc nổ. Để phòng sức công phá không đủ, Lưu Nguyệt đặt cái này nối tiếp cái kia, liên tiếp nhau. Nhìn từ xa tới, nửa đỉnh núi đá như biến thành màu đen. Đêm trôi qua thật nhanh. Bình minh đến xua đi đêm đen tĩnh mịch, mang tới ánh sáng ban ngày rực rỡ. Ngày thứ 10 rồi, đã đến ngày thứ 10 của kỳ hạn, Thành Dương Hồ phái ra khá nhiều binh lính đi thăm dò sông Vân Mẫu. Mực nước không có tăng lên, không có chảy xiết, tất cả đều rất bình thường. Nắng vàng chiếu loạn, là một ngày rất đẹp, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lưu Nguyệt đứng ở đỉnh núi phía xa nhìn Thành Dương Hồ, khóe miệng nàng nở một nụ cười tà, trong tay là cây đuốc rực sáng, khom người xuống. Ngọn lửa lập tức bùng lên, lan hướng tới phía trước. Mà lúc này, dân chúng Thành Dương Hồ tuy bề ngoài bình tĩnh, song tâm không khỏi nghĩ thà tin là có mà chuẩn bị chứ không thể mặc kệ không tin. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía núi Quỳnh Y, vó ngựa tung hoành, Doãn tướng quân đại tướng thủ Thành Dương Hồ, một thân áo giáp thân chinh đi kiểm tra thành. Vó ngựa nện đất nghe thật hiền hách uy nghi, mọi người không cần bối rối, hãy cứ làm việc mình cần làm, sống yên ổn. Góc truyện audio.com vốn không có chuyện gì, chẳng qua là lời đồn giả do quân địch tung ra. Thanh âm uy nghiêm của Doãn tướng quân vang lên trong không trung, dọc đường đi liên tục trấn an tinh thần dân chúng Thành Dương Hồ. Tướng quân, Long Vương sẽ không tức giận, hôm nay thật sẽ không nhấn chìm chúng ta sao? Doãn tướng quân vung tay lên, chắc chắn sẽ không, các ngươi cứ làm việc của mình, bổn tướng quân bảo đảm các ngươi. Rầm rầm rầm, lời bảo đảm của Doãn tướng quân còn chưa nói hết, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Khoảng cách xa như thế vẫn có thể nghe rõ ràng. Tiếng gì vậy? Đây là tiếng gì? Trên đường cái thành Dương Hổ, dân chúng kinh hãi, mù mịt cố gắng tìm hiểu tình hình. Đá bay khắp trời, hàng loạt thuốc nổ cùng phát nổ. Ở dưới ánh mặt trời, đột nhiên thấy từ vách núi đất đá trượt mạnh xuống, hiện ra một cái hố to, vách núi nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy, vết nứt lan tứ tung ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa cực nóng nhanh chóng bốc cao, khói dày đặc cuồn cuộn bay lên từ đỉnh núi Quỳnh Y, lao thẳng lên phía chân trời. Mà giữa lúc thạch phá thiên kinh, đá lở trời rung chuyển này, dòng nước vốn bị cản một phần, giờ không còn gì ngăn chặn, lập tức ào ào trào xuống. Nước lũ cuồn cuộn tràn đến. Núi Quỳnh Y cách thành Dương Hồ không gần nhưng cũng chẳng xa. Dùng mắt thường nhìn, tưởng như núi Quỳnh Y kia đang quàng một dải gấm bạc. Mà lúc này, nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, dân chúng thành Dương Hồ từ bốn phương tám hướng rối rít đi ra xem, có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng. Dải gấm bạc ấy, đang ào ào đổ xuống với sức mạnh kinh hoàng mà bọn họ chưa từng thấy qua. Tựa như ngân hà rơi thẳng từ chín tầng mây xuống, mang theo sức mạnh thiên nhiên vô hạn. Long Vương nổi giận, muốn nhấn chìm chúng ta. Trời ơi, nước, nước, dân chúng thành Dương Hồ ban đầu chố mắt nhìn, sau lập tức bị kinh hãi đánh tỉnh lại, hoảng sợ và hoảng loạn. Dân chúng thành Dương Hồ trở nên điên cuồng, lập tức lấy tinh thần gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mang theo tài sản đã sớm bí mật chuẩn bị tốt hướng cửa thành Dương Hồ chen chúc tràn ra. Không được loạn, không được loạn, không được xông ra, bên ngoài là binh mã Bắc Mục sẽ chết đấy. Không được loạn, các tướng lính thủ thành cũng hoảng sợ, bối rối hét lớn. Nhưng, có sức mạnh nào có thể ngăn cản con người hoảng sợ chạy vì sinh tồn? Binh lính giữ thành và dân chúng lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Nước lũ cuồn cuộn xuống, ồ ạt tràn đến. Cách Chương.